Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1678, hư vô thú trong địa bàn một tòa thần bí di tích. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Gây nên hư vô thú chú ý, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên gặp nhiều chi hư vô thú đội ngũ. Mỗi một chi hư vô thú đội ngũ cũng từ một con nhị giai hư vô thú dẫn đội. Cho dù hư vô thú trí tuệ rất thấp, phối hợp cũng không được. Nhưng phía sau màn tất nhiên có cường đại hư vô thú điều khiển. Cho nên, hắn một khi gặp, liền rất nhanh bị vây công. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này một mảnh khu vực nhất định phải từ bỏ. Diệp Thiên nghĩ thầm, copy nội dung từ chuyện 88. Chợt, hắn ly khai cái này một mảnh hư vô khu vực, đi cái khác hư vô khu vực tiếp tục tìm kiếm hư vô thú. Từ đó tiến hành săn giết. Bất quá, hắn đối cái này một mảnh hư vô khu vực không hiểu rõ lắm. Cho nên rất nhanh liền xâm nhập đến một cái hư vô thú tộc quần vòng trong. Mặc dù có phục chế thiên phú tiến hành dò xét, nhưng vẫn là bị bao vây. Copy nội dung từ chuyện 88. Thế là, Diệp Thiên trực tiếp từ bỏ cái này một bộ phục chế thân thể. Không cùng những này hư vô thú chạm mặt giao thủ. Về sau, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên dùng từng cỗ phục chế thân thể dò đường. Cuối cùng mới tìm được chính xác lộ tuyến. Đi tới một chỗ khác hư vô khu vực. Ở chỗ này, hư vô thú cũng không có thành quần kết đội ẩn hiện. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau đó, Diệp Thiên liền tại cái này một mảnh khu vực săn giết hư vô thú. Bất quá, chém giết một chút hư vô thú về sau. Diệp Thiên liền đưa tới mảnh này lãnh chúa chú ý, Diệp Thiên liền lập tức ly khai. Copy nội dung từ chuyện 88. Đổi mấy cái khu vực về sau. Diệp Thiên xem như chạm đến hư vô thú lằn danh. Một tôn ngũ giai hư vô thú giáng lâm nơi đây. Tôn này hư vô thú muốn đích thân giết chết chui vào nơi này vĩnh hằng cảnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể so với truyền kỳ lãnh chúa cấp bậc ngũ giai hư vô thú khủng bố cỡ nào. Diệp Thiên rất nhanh liền lĩnh giáo đến. Là Diệp Thiên đang muốn thuấn sát một đầu nhất giai hư vô thú thời điểm. Chung quanh hư vô khu vực chấn động. Một thân ảnh theo xa xôi chi địa vượt qua hư vô mà tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Xì, hư vô khu vực phá thành mảnh nhỏ. Một cái hình thể vô cùng to lớn hư vô thú giáng lâm. Rõ ràng là một đầu ngũ giai hư vô thú. Copy nội dung từ chuyện 88. Thời không lãnh địa sinh mệnh. Người đây là muốn chết. Ngũ giai hư vô thú một móng vuốt quay đi qua. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặc cho Diệp Thiên như thế nào ngăn cản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ba bộ phục chế thân thể trực tiếp bị đông lại. Chợt bị một kích quay diệt. Một chỗ khác, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên ở chỗ này cuối cùng một bộ phục chế thân thể lập tức một lần nữa ngưng tụ ba bộ phục chế thân thể. Sau đó phân tán ra đến. Miễn cho nơi này cũng bị ngũ giai hư vô thú truy tung đến. Hồi lâu sau, Diệp Thiên vững tin đầu kia ngũ giai hư vô thú truy tung không đến hắn. Lúc này mới thở dài một hơi. Copy nội dung từ chuyện 88. Xem ra rất khó tiếp tục săn giết hư vô thú. Diệp Thiên nghĩ thầm. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá, hắn thu hoạch cũng rất nhiều. Bây giờ hắn đã đem ý chí cùng thân thể dung hợp trình độ tăng lên tới 2/5 cảnh giới. Cái này thế nhưng là nhiều bất hủ cảnh lãnh chúa cũng không có biện pháp đạt tới cảnh giới lại hắn mới tu luyện ngắn như vậy thời gian. Ta đã xâm nhập hư vô thú địa bàn đi. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên bỗng nhiên nghĩ đến. Hắn đánh giá thú nhóm đã triệt để tức giận. Hắn nếu là đường cũ trở lại lời nói. Không nhất định có thể an toàn rút về đi. Huống hồ, hắn những này phục chế thân thể coi như toàn bộ vẫn lạc. Cũng không có gì tổn thất. Dù sao thực lực của hắn tăng lên. Trên người tài nguyên cũng không có bao nhiêu. Tổn thất liền tổn thất đi. Copy nội dung từ truyện 88. Thế là, Diệp Thiên chuẩn bị càng xâm nhập thêm hư vô thú địa bàn chỗ sâu. Có lẽ có cái khác thu hoạch đâu. Cứ như vậy, Diệp Thiên bốn cỗ phục chế thân thể tách ra tiến về hư vô thú địa bàn chỗ sâu. Copy nội dung từ truyện 88. Trên đường đi, không ngừng có phục chế thân thể bị hư vô thú phát hiện. Sau đó bị ngũ giai hư vô thú hoặc là tứ giai hư vô thú oanh sát. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên phát hiện trên người mình tài nguyên hao hết. Cũng không có biện pháp ngừng tụ phục chế thân thể. Copy nội dung từ truyện 88. Ngừng tụ phục chế thân thể cần năng lượng. Mà ở trong đó là hư vô khu vực. Không có gì năng lượng cung ứng. Mà trên người năng lượng hao hết. Phục chế thiên phú nghiêu bức nữa. Cũng không có biện pháp ngừng tụ mới phục chế thân thể. Trừ phi hắn tìm tới một chỗ bảo địa. Thu thập một chút tài nguyên. Mới có thể tiếp tục ngừng tụ mới phục chế thân thể. Copy nội dung từ truyện 88. Lại qua một đoạn thời gian. Cho dù Diệp Thiên lại xem chừng. Bốn cỗ phục chế thân thể vẫn lạc hai cỗ. Chỉ còn lại hai cỗ phục chế thân thể còn tại hư vô thú địa bàn bên trên. Một ngày này, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên vận khí không tệ. Vậy mà tại hư vô khu vực tìm được một tòa vỡ vụn thế giới. Cũng có thể nói là một tòa di tích. Mà tại tòa này di tích phụ cận, vẫn tồn tại không ít hư vô thú. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên không có phát giác được tam giai hư vô thú tồn tại. Nơi này rất cường đại hư vô thú cũng chỉ là nhị giai hư vô thú. Hư vô thú địa bàn làm sao lại xuất hiện một tòa di tích thế giới? Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên rất hiếu kỳ. Nơi này tất nhiên không phải hư vô thú xào huyệt. Bởi vì tại tòa này thế giới di tích bên trên. Hắn rõ ràng cảm thấy trận pháp ba động. Mà hư vô thú là không biết trận pháp. Bọn chúng thấp chí thông minh căn bản sáng tạo không ra tu luyện văn minh. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, nơi này di tích thế giới tất nhiên không thuộc về hư vô thú. Không phải là thời không lãnh địa một tòa di tích. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên âm thầm suy đoán. Nhưng khả năng này không phải rất lớn. Bởi vì nơi này cự ly thời không lãnh địa quá xa. Nếu thật là thời không lãnh địa một tòa di tích. Cũng không có khả năng chạy đến nơi đây đến. Thậm chí liền hư vô thú cũng không có biện pháp phá hủy nó. Copy nội dung từ truyện 88. Căn cứ hắn biết. Thời không lãnh địa còn không có như thế cường đại di tích. Hoặc là cùng chân vô truyền thuyết tháp chỗ di tích tương tự di tích. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên nghĩ đến đây. Liền có chút tâm động. Nếu thật sự là như thế. Vậy lần này chính là một lần đại cơ duyên a. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cẩn thận quan sát một cái. Tòa này di tích thế giới tương đối tàn phá. Hết thảy có bao nhiêu ra khe hở. Theo những này trong cái khe đều có thể tiến vào cái này di tích thế giới. Trước hết để cho một bộ phục chế thân thể tiến vào đánh cực một keo đi. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên quyết định nói. Soạt, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên thi triển khăng khít môn này truyền kỳ vĩnh hằng kỹ. Chớp mắt vượt qua hư vô khu vực. Đã tới một chỗ khe hở. Cái này thời điểm, vài đầu nhị giai hư vô thú cảm giác được Diệp Thiên tồn tại. Lập tức công kích mà tới. Copy nội dung từ truyện 88. Mà cái khác hư vô thú cũng nhao nhao công kích. Phản ứng cũng là không chậm. Hư vô chân thân. Copy nội dung từ truyện 88. Ý chí bích quang. Trải qua cái này hai môn thủ đoạn. Hư vô thú công kích bị suy yếu hơn 9 thành. Căn bản khó mà đối Diệp Thiên tạo thành tính thực chất tổn thương. Copy nội dung từ truyện 88. Chợt, Diệp Thiên xuyên qua khe hở. Tiến vào tòa này di tích thế giới. Không lâu sau đó, copy nội dung từ truyện 88. Một tôn ngũ giai hư vô thú giáng lâm. Ánh mắt nhìn chằm chằm tòa này di tích. Hai con ngươi đều là phẫn nộ. Một con run rế. Vậy mà xâm nhập đến nơi này. Hắn là ai? Vì sao có nhiều như vậy phân thân? Copy nội dung từ truyện 88. Đầu này ngũ giai hư vô thú rất hiếu kỳ. Đáng tiếc, hắn không tiến vào được tòa này di tích thế giới. Cái khác hư vô thú cũng không tiến vào được. Tựa hồ tòa này di tích thế giới cấm hư vô thú tiến vào. Nhưng lại cho phép cái khác sinh mệnh tiến vào. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, ngũ giai hư vô thú song chảo đập vào di tích thế giới. Lần lượt công kích. Nhưng chỉ nhấc lên lần lượt gợn sóng. Căn bản là không có cách đối di tích thế giới tạo thành tổn thương gì. Copy nội dung từ truyện 88. Liền liền ngũ giai hư vô thú đều không thể hư hao tòa này di tích thế giới. Có thể tòa này di tích thế giới lại tại xa xưa tuế nguyệt trước đó tổn hại thành dạng này. Có thể thấy được trước đây trải qua kinh khủng bực nào chiến đấu vạn. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.